Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1423, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tỷ, có lời gì thật tốt nói, tại sao phải đánh người? Tần Nhược Lan nhìn xem gương mặt bị đánh đều đã sưng đỏ ô linh linh, cũng có chút đau lòng, liền tranh thủ Đường Mẫu giữ chặt. Đường Mẫu nghe nói như thế, bị tức giận cười. Thật tốt nói, Tần Nhược Lan, hỏi một chút ngươi nữ nhi tốt, nàng đâu? Có thể hay không thật tốt, đừng đến hại nhà ta tiểu quả. Nhà ta tiểu quả hạnh gian khổ khổ cố gắng 3 năm, muốn hôm nay thật ngồi ta xe đi thi đại học, gặp phải dạng này sự tình, khẳng định sẽ bị trì hoãn, đến lúc đó trường thi đều vào không được, dù cho về sau vào, cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng phát huy, đến lúc đó thi đại học thất bại. Ngươi để ta làm sao hào hào nói. Tần Nhược Lan nhất thời tắt tiếng, phản bác không được những lời này. Nàng đối Đường Quả thi đại học, cũng không có cảm giác gì. Đường Quả càng ngày càng ưu tú, nàng thì càng khó chịu. Bởi vì nàng nữ nhi, ô linh linh từ nhỏ không học tốt, bây giờ cũng không trở về nhà, cùng lưu manh dây dưa, hoàn thành nữ lưu manh. Chỉ tốt nghiệp trung học, liền không tiếp tục đọc sách. Người khác đề cập Đường Quả. Liền là nở nụ cười, ghen tị. Đề cập ô linh linh, thì là một mặt ghét bỏ, xì xào bàn tán. Trong nội tâm nàng cũng khó chịu a. Ô linh linh nếu là không chịu thua kém một chút, nàng nơi nào sẽ như thế mất mặt. Đường Quả không có ưu tú như vậy, hoặc là dạy một chút ô linh linh, con gái nàng làm sao cũng phải tốt một chút a. Đường Mẫu nhìn xem Tần Nhược Lan trong mắt chuyển động, cũng không biết sai bộ dáng, trong lòng lạnh thấu. Ô Linh Linh cũng theo một cái tát kia bên trong bừng tỉnh, cười lạnh một tiếng. Đường Quả liền là một kẻ xảo trá người, làm những này là vì cái gì? Đương nhiên là không quen nhìn nàng, giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Ta liền muốn nhìn nàng một cái thi đại học thất bại, đến lúc đó sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Các ngươi những này đại nhân, vẫn sẽ hay không thích nàng, ô Linh Linh cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao sự tình đã bại lộ, nàng cũng không dựa vào những này người sinh sống. Những này xem thường nàng thân thích, nàng vừa vặn cũng không muốn. Nhất là Đường Mẫu, ghét nhất, không phải liền là giúp nàng chuyển trường, cho nàng giao chọn trường học phí cùng học phí sao? Liền cao cao tại thượng quan tâm nàng, mụ của nàng tại đối phương trước mặt, liền không ngừng bắt đầu một lần. Loại này bố thí, nàng mới không có thèm đâu. Đường Mẫu nghe được ô linh linh lời nói, cũng không làm sao tức giận, ô linh linh hiện tại từ trong ra ngoài căn đều nát thấu. Kinh lịch trận kia mộng tất cả sự tình, ô linh linh nói lại quá phận lời nói, nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Rất tốt, ngươi là yếu hại nhà chúng ta tiểu quả đúng không? Đúng thì thế nào, đây không phải là không có hại đến sao? Ô linh linh cười lạnh một tiếng, ngày mai cũng không biết, các ngươi tốt nhất đưa nàng nhìn xít sao, đừng đến lúc đó tham gia không được thi đại học, mỗi ngày trong phòng khóc. Đường Mẫu không tức giận, nàng liếc mắt đứng ở một bên Tần Nhược Lan. Nhược Lan, nhìn xem ngươi nữ nhi, ngươi còn quản sao? Đừng xui khiến mụ ta, đừng ở mụ ta trước mặt châm ngòi ly gián, ta cùng mụ ta mới là mẫu nữ, đừng nghĩ dùng mụ ta đến quản ta không nghe nàng, ô linh linh chuyện này, bình thường đến nói, thật đúng là chẳng ra sao cả. Đáng tiếc, nàng tính sót một sự kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là, Đường Quả là cái này thành phố ưu tú nhất học sinh. Có người muốn phá hư nàng thi đại học, phía trên người còn ngồi ở sao? Đường Mẫu cũng không có đem ô linh linh thế nào, chỉ là đem chuyện này náo đi ra. Nàng muốn nhìn xem, nàng như thế ưu tú nữ nhi, bị cái này học cái xấu nữ lưu manh uy hiếp, dự định phá hư Đường Quả thi đại học, trên xã hội phản ứng là thế nào? Ô linh linh coi là cục cảnh sát quản không được, không nghĩ tới chuyện này vừa mới tuôn ra tới. Cách chương.